Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 67, thuận nước đẩy thuyền. Chu Tà một tay ôm đã cơ bản mất đi ý thức Đồng Lệ Á, đi đến kia hàng trước mặt, tại hắn thân bên trên lục lọi lên, hết thảy tìm ra các loại bình bình lọ lọ 7-8 cái. Nhưng nhìn túi kia trang đều không giống đồ tốt. Nhìn trước mắt những thuốc này bình, hắn cũng không dám tùy tiện cho Đồng Lệ Á ăn a. Những thuốc này có thể không tồn tại lấy độc trị độc thuyết pháp. Vạn nhất lại ăn một loại cường hiệu, Đồng Lệ Á có lẽ hội trong nháy mắt bởi vì máu chảy quá nhanh mà trái tim nổ tung. Kia nhất định phải chết. Nhìn xem giống bạch tuộc đồng dạng quấn ở trên người mình Đồng Lệ Á, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm điện thoại di động lên cho Tiểu Thất lại gọi điện thoại, nói rõ tình huống, cũng mặc kệ Tiểu Thất than phiền, lập tức cúp điện thoại, khiêng Đồng Lệ Á ôm banh chạy bậc thang hạ ga ra tầng ngầm, chui vào Đồng Lệ Á Cherokee chỗ ngồi phía sau. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc nhẹ nhàng tại Đồng Lệ Á cái trán điểm dưới, cái này có thể để nàng thần trí khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi, nhưng lại không cách nào loại trừ trong cơ thể nàng dược hiệu. Nhìn xem ghé vào trên người mình Đồng Lệ Á, ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Chu Tà mang theo áy náy mở miệng, "Đồng Lệ Á, xin lỗi, là ta hại ngươi trúng độc. Có lẽ cái này nội dung cốt truyện có chút cũ, nhưng cái này cũng là sự thật, nhất định phải mới có thể giải độc, mới có thể cứu ngươi. Thừa dịp ngươi hiện tại có vẻ thanh tỉnh, ta hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý à?" Có thể nói chuyện nhưng y nguyên khống chế không nổi thân thể của mình Đồng Lệ Á nghe xong Chu Tà, bởi vì dược hiệu mặt đỏ bừng gò má càng đỏ, dán tại Chu Tà bên tai nhẹ nhàng nói, "Ân tương đương." Đồng Lệ Á ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ, đúng không, năng lực tự chế bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia may mắn. Có lẽ là tại may mắn người bên cạnh là Chu Tà ha. Nghe được Đồng Lệ Á khẳng định đến đáp án, Chu Tà cũng không còn chịu đựng, đem Cherokee chỗ ngồi phía sau để nằm ngang tương đương còn tốt thời gian là tại khoảng 10 giờ rưỡi. Trong cao ốc người đều khi làm việc, trong ga ra tầng ngầm cũng không có người. Bằng không thì nếu là có người lòng hiếu kỳ quấy phá ghé vào cửa sổ xe bên trên xem xét, toàn bộ ngành giải trí đến nổ. Thẳng đến 12 giờ, Chu Tà phát giác có người xuống tới mới quyết định rời đi. Đồng Lệ Á lúc này dược hiệu không có hoàn toàn loại trừ, nhưng lý trí đã khôi phục một chút, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống quả táo, hai mắt mê ly, hai cái lúm đồng tiền nhỏ càng lộ vẻ mê người. Chu Tà nhịn không được lại tại mặt nàng bên trên mổ một ngụm. "Quá nhiều người, trước hồi ta trong tiệm." Chu Tà nói xong xuyên áo vật, bởi vì sợ nàng loạn động, cầm qua nàng xe bên trên dùng để ngủ trưa tấm thảm đem nàng bao bọc cùng bánh chưng đồng dạng. Sau đó nhanh chóng leo đến ghế lái, phát động ô tô lái ra khỏi bãi đỗ xe, lấy hạn nhanh tốc độ nhanh nhất hướng trong tiệm mở đi ra. Hắn mặc dù vội vã về nhà tiếp tục, nhưng cũng không dám siêu tốc. Hắn sợ vạn nhất bị cản lại, vậy là tốt rồi chơi. Nhưng nghe Đồng Lệ Á tại chỗ ngồi phía sau nỉ non âm thanh, hắn lại đem tốc độ hướng nâng lên một chút. Đồng Lệ Á lúc đến mở nửa giờ đường xe, cái này hội hắn bỏ ra 10 phút đồng hồ đã đến trong tiệm. Xuống xe, mở cửa tiệm, ôm người, đóng cửa, một mạch mà thành, chờ hắn đem Đồng Lệ Á phóng tới giường bên trên, đóng cửa lại quay đầu lúc nào cũng, lại phát hiện nàng đã đứng ở trước mặt mình nhìn xem hắn. "Vừa rồi ngươi thừa dịp ta không thanh tỉnh cực kỳ làm càn a." Thế là Chu Tà bị khôi phục lý trí Đồng Lệ Á đẩy ngược. Chu Tà muốn cuối cùng đến cái kia hơi nhiều lời xông chồn tông đệ tử lời nói. "Tốt a." Hắn thắng tương đương chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã là chạng vạng tối 10 phân. Đầu có chút choáng, bên người Đồng Lệ Á cũng còn đang ngủ. Chu Tà ngưng thần vận khí, chưa được vài phút, tinh khí thần khôi phục như lúc ban đầu, lặng lẽ bò xuống giường vọt vào tắm, đem một thân mùi mồ hôi cùng hormone vị đạo phóng đi. Chỉ còn lại giữa tắm thanh hương thơm, chỉ mặc đại quần cộc trở lại bên giường, nhìn xem giường bên trên Đồng Lệ Á, Chu Tà có chút mộng. Màn huỳnh quang bên trong nữ thần cứ như vậy nằm tại giường của mình bên trên. Thật đúng là có điểm không chân thực, nhịn không được đưa tay chọc chọc nàng đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Không nghĩ tới Đồng Lệ Á lại đột nhiên cuộn tròn co lại đứng người lên. Miệng bên trong phát ra nói mê âm thanh, đừng làm rộn, để cho ta ngủ tiếp hội, Chu Tà khẽ cười một tiếng. Đem xốc xếch chăn mền cho nàng đắp kín. Tại nàng trơn bóng cái trán bên trên nhẹ mổ một ngụm, chuyển thân rón rén đi xuống lầu. Thật là đói bụng, Chu Tà đi vào phòng bếp làm lên hai người cơm tối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.